Chương 75, Thủy Vô Nguyệt Tử. Long Hy Thược kiểm tra cẩn thận một, mẹ tờ dù mì chỉ là thể lực tiêu hao mà thôi, đã tin tưởng mấy thiên sẽ bình yên vô sự, đem hôn mê mẹ tờ dù mì giao cho Tsu Nạ chăm sóc, Long Hy Thược liền đi tới đệ tứ thủy ảnh ạ gù dạ trước mặt. Chịu đến vừa rồi chiến đấu lan đến, đệ tứ thủy ảnh ạ gù dạ đã kinh thoi thoát, thân cũng không ngừng tiết ra phía ngoài ra khí tức cấm lãnh. Sự tình hơi chút thiên ly chúng ta kế hoạch mà đạ dạ nhìn đã bắt đầu dãy rùa ạ gù dạ, trong giọng nói nhưng không có một tia lo lắng. Vụ nhẫn thôn gần đảm nhiệm đệ ngũ thủy ảnh để cho ngươi bắt lại, hiện tại đệ tứ thủy ảnh lại cái dạng này đem tam vĩ thả ra đi mà đạ dạ cuối cùng thản nhiên nói. Tùy tiện Long Hy Thược đối với chuyện này không sao cả, ngược lại sự tình đã kinh xảy ra, đang suy nghĩ những thứ khác cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Như vậy thì để cho ta tới chấm dứt hắn đi kỷ sảm khiêng giao cơ vừa muốn đem đệ tứ thủy ảnh ạ gù dạ giết chết. Không cần phiền phức như vậy, dùng tinh thần lực là được rồi mà đạ dạ kéo mà đệ tứ thủy ảnh ạ gù dạ. Hệ ạ gù dạ kêu lên một tiếng đau đớn, con mắt hơi mở, mà đạ dạ vừa lúc hướng về phía hắn con mắt dùng xạ dình gắng. Hệ ạ gù dạ thân thể vừa dừng lại, sinh mệnh khí tức từng bước biến mất lấy. Về sau liền chứng kiến một nói màu xám cho bóng dáng từ ạ gụ dạ trong thân thể tràn ra, kỳ sạm cùng ịt trịa chứng kiến tình cảnh như thế nhanh lên lui lại, bọn họ có biết đó là cái gì, đây chính là gần xuất hiện tam vị ị rô bù màu xám cho bóng dáng vừa rơi xuống tới đất liền nhanh chóng biến đại, cuối cùng theo một tiếng đinh thai nhức góc rít gào, thể hình vô cùng to lớn xám lạnh nghe quy trạng quái vật xuất hiện, phía sau cường. Tráng ba cái đuôi trên không trung huy vũ diêu động, thỉnh thoảng nặng nề nện trên mặt đất, trong lúc nhất thời sơn băng địa liệt, đá vụn bay tán loạn, đều ở đây bày biện ra ngạo nhân của nó cường đại phá hư lực, ngay cả đứng ở đàng xa thôn dân đều có thể rõ ràng cảm giác được mặt đất run rẩy đi ra mã đạ dạ nhìn phía xa trắng trợn phát tiết tam vị ị rộ bù. Ừ, chuyện này chúng ta tới trước nơi này đi. Long Hy Thược tiện tay tiếp nhận đệ tứ thủy ảnh ạ gụ dạ thi thể, trong nháy mắt liền đem ạ gụ dạ biến thành một tòa nhân hình điều khác. Vì phòng ngừa người nào đó sử dụng huế thổ chuyển sinh cho nên ta lần này gọi mục đích của ngươi tới chính là cái này, nhìn ở đã kinh hóa thành tinh tiết thi thể, mà đạ dạ rốt cục nói ra mục đích lần này. Long Hy Thược nghe vậy gật đầu, xem ra mà đạ dạ đối với chuyện này vẫn là rất coi trọng, có cơ hội đi họ rổ xì mà cái kia một chuyến, đem cả bụ tô giết chết có thể vĩnh cửu hậu hoạn kỳ sảm, đồng dạng là trong biển bá chủ, đi đi cùng Tam Vĩ làm một cuộc coi là... Coi như hết kỷ sảm buồn bực nói. A đệ tứ trái tim cả cụ dù nhìn đã kinh hóa thành bột ạ gụ dạ đau lòng nhức góc đệ tứ trái tim á vậy cũng thủy độn mọi người, cái kia một mặt làng. Thủy Vô Nguyệt Tử đem mình tiểu nữ nhi bạch kéo đến phía sau mình, vẻ mặt thê lương nhìn này cầm trong tay nông cụ thôn dân, mà dẫn đầu chính là trượng phu của nàng mụ mụ, ta phải sợ bạch non nớt tay nhỏ bé nắm thật chặt mẫu thân và áo, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng không biết vì sao từ ái phụ thân sẽ biến thành như vậy, muốn giết chết mình còn có mụ mụ nữ nhi ngoan, đừng sợ Thủy Vô Nguyệt Tử bây giờ có thể làm chỉ có thể trước chấn an một bị kinh sợ nữ nhi, đau khổ nước mắt từ nàng sinh. Đẹp gò má chạy xuống, nàng biết sẽ có như vậy một ngày, nàng biết giấy gói không được lửa nàng vốn tưởng rằng chạy trốn tới thôn này liền bình an vô sự, nhưng thật không ngờ cái này nhìn như chất phát thôn trang lại như thế chán ghét vết máu cực hạn giả. Nữ nhi trưởng thành, cái này là mỗi cái mâu thân cao hứng nhất sự tình, hơn nữa Thủy Vô Nguyệt Tử nữ nhi vẫn là một cái thiên tài, nhưng chỉ có cái này bởi vì như vậy thiên phú, nay thiên tài làm cho những thôn dân này tiền thối lại tới giết các nàng đúng giết bọn họ, nếu không trong thôn này nhân tất cả đều sẽ chết ôm cường liệt cừu hận thôn dân lớn tiếng kêu la, bọn họ đều phi thường cừu hận huyết tích cực hạn, thôn dân trong có lưu vong tới được, thôn của bọn họ cũng là bởi vì vết máu cực. Hạ giả mà bị gạt bỏ thông qua cùng thôn khác gặp gỡ, bọn họ biết ẩn dấu vết máu cực hạn làng cũng sẽ ở đệ nhị thiên không còn tồn tại, vì mình, còn có vì người nhà các nàng phải chết mà nay thiên, trước một trận bạo tạc tiếng oanh minh, còn có mới vừa mới xuất hiện cự đại quái vật, điều này làm cho các thôn dân càng thêm hoảng sợ bất an, cho rằng này nhị giả đại nhân đã biết dô y thôn xóm bọn họ trong có dấu vết máu cực hạn giả, định phóng xuất quái vật to lớn đem thôn của bọn họ hủy diệt. Hoảng sợ bất an trưởng thôn nhanh lên triệu tập toàn thôn dân, chuẩn bị ở này nì dã đại nhân tới đến trước giết chết tử các nàng, chỉ có như vậy mới có thể bình tức quái vật phẫn nộ nhanh á quái vật kia mã sẽ tiếp cận thôn nếu không phải là không giết chết các nàng, chúng ta cũng sẽ theo chôn theo một chút thôn dân nhìn cách đó không xa quái vật kia cái đuôi to dài hoảng sợ hô. Lúc này Tam Vị Ý Rô Bụ rất trùng hợp gầm thét một tiếng, sợ một chút thôn dân trọng tâm không vững kém chút ngã sắp xuống. Mụ mụ, ta phải sợ Bạch Thật chặt nút ở Thủy Vô Nguyệt Tử trong lòng, con kia to lớn ô quy đến lúc đó không sợ, nàng sợ là đúng mặt này hai mắt huyết hồng thôn dân, còn có sắc mặt dữ tợn phụ thân Bạch. Không cần phải sợ Thủy Vô Nguyệt Tử yêu thương đem Bạch Thật chặt ôm vào trong ngực, tâm trung kỳ ngóng trông thiên có thể cứu cứu mẹ con các nàng hai. A giết các nàng một cái thôn dân rốt cục nhịn không được, giơ trong tay lên xin xả tờ liền hướng Thủy Vô Nguyệt Tử đâm thẳng tới. Những thứ khác thôn dân thấy vậy cũng rồn dập giơ trong tay lên vũ khí hướng Tuyết Chức Mộ nữ điên cuồng chém tới. Mụ mụ Bạch kinh hô một tiếng. Nghe được nữ nhi la lên, Thủy Vô Nguyệt Tử vội vàng đem nữ nhi đầu thật chặt đặt tại trong ngực của mình. Mà nàng thì là xoay người hy vọng có thể dùng thân thể của mình bảo hộ nhược tiểu chính là nữ nhi. Thủy Vô Nguyệt Tử nhắm chặt hai mắt, lặng lặng cùng đợi con đau đớn. Hồi lâu quá khứ, Thủy Vô Nguyệt tóc tím hiện tại cái loại này cõi lòng tan nát đau đớn cũng không có từ sau lưng của mình truyền đến. Thủy Vô Nguyệt Tử ôm nữ nhi tò mò xoay người sang chỗ khác, các nàng nhìn thấy đời này cũng khó mà quên được một màn. Hoàn hảo chạy giọng ôn hòa truyền tới từ phía bên cạnh, làm cho Thủy Vô Nguyệt Tử thân thể mềm mại một trận. Thủy Vô Nguyệt Tử ngạc nhiên phát hiện những thôn dân kia đã bị sống sinh sinh định trụ, thân bị một tầng trong suốt đồ đạc bao vây lấy, mà một cái tuấn mỹ thiếu niên đứng ở trước mặt của mình, nhẹ nhàng vung vẩy trong tay đang tản ra ánh sáng trong suốt thái đao thêu hồng ngọc áo che gió màu đen, màu vàng tóc ngắn ở trong gió nhẹ phiêu giật có vẻ rất là tùy ý, nhất là thiếu niên cặp kia kim trong mắt màu tím. Cho Thủy Vô Nguyệt Tử lớn vô cùng chấn động ở Thủy Vô Nguyệt Tử trong lòng la lị bạch. Cũng tò mò mở to đại mắt nhìn cái này đột nhiên xuất hiện đại ca ca, khi thấy đại ca ca tuấn mỹ gương mặt, ôn nhu mỉm cười, la lị trắng khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt thay đổi đỏ bừng cầu thả cầu vô tốt.